Chồng tôi là trùm xã hội đen. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là đàn em thân tín nhất của ông trùm xã hội đen, theo hắn 6 năm, xông pha trốn sinh tử không dưới 10 lờ vết thương chất chồng. Tôi cũng học được cách làm biếng, nương tựa vào cái bóng lục vụ chiết, chẳng việc gì phải xông pha. Đám đàn em đờ, á, en ết nhau, tôi hút TH. Uốc, lão đại chỉ huy, tôi ngồi bụi rậm chơi game. Trong hồi, người ta nể tôi không sợ CST, lại thấy tôi dễ gần, dần gọi thân mật. Lão nhì, hễ có ai cưới xin hay về quê, chúng không dám xin phép lục vũ chiết, chỉ tìm đến tôi. Mang theo cả thùng dư, ựu mao đài, và combo pizza tôi thích nhất. Tôi cười tâu toét, nhận quà xong ngồi ăn ngay tại chỗ. Lão nhì, việc này, được, được hết, tôi nhét cho hắn hộp tiramisu, cứ yên tâm. Tối nay anh đi TA, ổm con giấu cho. Đi đi, đàn em hớn hở ra về. Không ngờ lục vũ chiết đang mồi phòng khách nhà tôi. Hắn bước ra nhìn bàn tiệc cao calorie, cười lạnh. Con dấu vàng 36K nguyên chất của tôi, chỉ đáng giá thế này. Tôi cười hì, đưa ly kem 2 viên. Ki, ếm chút lộc lá thôi, cảm tạ đại ca. Đại ca nhe răng cười giả lả, lôi tôi lên lầu 2, ép sát người tôi xuống. Mùi TH. Uốc lá nồng đậm phả vào mũi, muốn TA, ổm con dấu, nói xem, nên xử lý thế nào. Tôi không chỉ là phó đầu lĩnh của lục vụ chiết, mà còn là bạn tình của hắn. Mối quy, an hát, ệ này bắt đầu từ vụ hạ đờ, ộc của đối thủ. Ông trùm bang Ngân Thừa chúng tôi nổi tiếng không màng nữ sắc, nhưng Trình Việt kẻ đối địch nhất quyết không tin. Hắn vốn chuộng TH, ủ đo, ản bẩn thỉu, lại có cả phòng thí nghiệm chuyên chế đờ. Ốc dược. Đêm tiệc mừng hôm ấy, hắn đuổi hết mọi người về. Tôi vốn nổi danh là tay chân thân tín của lục vũ chiết, đương nhiên không chịu đi. Hắn đuổi, tôi vẫn cố nán lại. Trên đường đưa hắn đến bể, NS viện, lục vũ chiết bảo tôi về thẳng nhà. Tiếng thở gấp tựa âm thanh luồn vào ốc tai, từ tai phải xuyên thẳng vào tim tôi. Lúc này tôi mới nhận ra, hắn bị trúng đờ, ốc không đơn thuần. Lục vũ chiết ngồi ghế phủ. Tay gì, ật đi, ên của, âng chiếc cà vạt, mấy sợi tóc mai rủ xuống trán kiểu tóc bồng bềnh, không che nổi ánh mắt thèm khát tựa sói đói. Ánh nhìn hắn ném về phía tôi tựa thu dữ bị dồn vào chân tường, nồng nặc, TH. Yêu đờ, ốp, tôi nuốt nước bọt, đến cửa nhà, hắn vẫn giả vờ quân tử, mặt lạnh như tiền. Cho mày cơ hội chuồn đi, tôi chỉ do dự 2 giây, đã bị hắn túm cổ lôi vào nhà, đờ. E lên cửa cắn ích, e đi. Ên của, âng, đêm đó, tôi như con mồi bị mãnh thú vồ lấy, cuốn vào vòng xoáy mất kiểm soát. Hơi thở đan xen, thân thể quấn quýt đến tận bình minh. Từ đó quy, an hát, ệ chúng tôi đảo đi. Ên, sau mỗi trận CS, MG, T, hai người thường hôn nhau thấm đẫm mùi M, áo tanh. Rồi lại lăn lộn lên giường trong mớ hỗn độn. Mối quy, an hát. Hệ nhập nhằng này kéo dài 3 năm, hắn đối xử với tôi ngày càng tốt, tốt đến mức các tiểu thư khác bắt đầu GS, en tị. Ngày hôm sau, tôi cầm tờ giấy có đóng dấu đỏ hùng hổ ném cho tiểu đệ A Cường tay chân chuyên đi đút lót tôi. Hắn cười hề hề hỏi tại sao tôi đi đứng cứ chống tay vào eo. Tôi chẳng buồn cười nổi, chuyện lục vụ chiết làm tối qua, dẫu có 10 miếng bít tết cũng không bù đắp nổi. Đang định chửi ầm lên thì A Cường hích khuỷu tay tôi. Nhắc nhở. Lão nhỉ, hình như có tiểu thư Tô ở ngoài kia. Tôi nhuộm con gái đờ, ốc nhất của đại lão gia đứng sau Ngân Thừa Phái và Trúc Liên Bang. Ông trùm nắm thực quyền ở Đông Doanh xã, hai băng đảng lớn nhất dưới trướng là Ngân Thừa của chúng tôi và Trúc Liên bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Doanh xã là tổ chức tội phạm quốc tế, ngoài M, A Túy ra đủ các ngành nghề xám xịt khác. Dưới tay lục vụ chiết, Ngân Thừa Phái gần như tẩy trắng được cả dây chuyền. Trên báo tài chính, ông trùm chúng tôi mặc vest chỉnh tề, khuôn mặt lai tây khiến hắn trở thành doanh nhân hải ngoại đàng hoàng. Hôm sau, tôi nhuận cũng lên báo với tít, di, ật ngân, tiểu thư Đông Doanh tố mối quy, an hát, ệ với tân binh làng doanh nhân lục vũ chiết. Phụt, quy, an hát, ệ gì, cùng lắm là bạn thanh mai trúc mã nửa vời, lục vũ chiết 19 tuổi làm việc cho Đông Doanh xã. Bị tôi nhuận 14 tuổi để mắt tới, quấn lấy suốt 7 năm trời. Nửa cái, thanh mai, đã tới, cách chương.